Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723. Thần bí khách đến thăm. Tô Dật Dương biện pháp rất thông tục dễ hiểu, chung quy mà nói liền là hai cái từ, hạn lượng cùng tăng giá. Hạn lượng ý tứ liền là, từ ngày mai trở đi, đem 6 đạo chủ vẫy gọi nhãn hiệu đồ ăn tiến hành hạn lượng cung ứng. Ví dụ như mỗi ngày sườn xào chua ngọt cái này đến đồ ăn chỉ bán 15 phân. Vượt qua 15 phân sau, món ăn này cũng không bán. Đồng thời đem 6 đạo chủ vẫy gọi nhãn hiệu đồ ăn tăng giá. Tại giá cả bên trên tiến hành đề thăng, tiến tới khống chế khách nhân chọn món số lượng. Dùng cái này đề cao còn lại đồ ăn phẩm chọn món dẫn. Mọi người nghe được Tô Dật Dương ý nghĩ, cũng không khỏi gật gật đầu. Cảm thấy biện pháp này có thể thực hiện. Dật Dương biện pháp này có thể. Như vậy có lẽ chúng ta mỗi ngày tiêu thụ ngạch biết giảm xuống. Nhưng mà có thể cam đoan chúng ta mỗi người cũng sẽ không quá độ mệt nhọc. Chúng ta chỉ có 5 người. Chỉ cần có một người mệt ngã. Vậy chúng ta nhân thủ sẽ lập tức không đủ dùng. Toàn bộ nhà hàng không chuẩn cũng phải ngừng kinh doanh nghỉ ngơi. Tống Văn Bằng nghiêm mặt nói. Diêm Ninh gật gật đầu. Dựa theo Dật Dương biện pháp tới. Cũng không hẳn như vậy biết làm chúng ta tiêu thụ ngạch giảm xuống. Kỳ thật hắn phương pháp. Chỉ là đem hắn áp lực ngang bằng chia đều đến 3 người chúng ta trên người mà thôi. Tiến tới đề thăng chúng ta đồ ăn phẩm nhiều tiêu. Cái này tiêu tan so sánh. Cuối cùng tiêu thụ ngạch chắc có lẽ không kém quá nhiều. Dương Tuấn Vũ phụ họa nói. Chính là chứ. Hôm nay ta liền nhìn lấy Dương ca bận rộn. Ta đồ ăn gần như không có người nào điểm. Ta gần như toàn bộ ngày đều tại cho Dương ca lập tức tay. Tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Tiểu Vũ, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Hôm nay ngươi thế nhưng mà giúp ta đại ân. Nếu là không có ngươi, ta hôm nay thật sẽ bị mệt co quáp. Tô Dật Dương cười nói. Vân Uyển Nghi không nói gì, mà là cho mỗi người rót ly thơm ngon ép dưa hấu nước. Có thể đem Tô Dật Dương trên người áp lực chia sẻ ra ngoài. Nàng là lại mở tâm bất quá. Nhìn xem hôm nay Tô Dật Dương mỏi mệt bộ dáng. Cái này có thể cho nàng đau lòng hỏng, liền coi như là hôm nay Tô Dật Dương không có mở miệng. Nàng ngày mai cũng sẽ nói, hôm nay ta thức ăn chỉ tiêu thụ ra 10 phần, mà Dật Dương hôm nay tiêu thụ ra đi đồ ăn, đều nhanh có ta gần gấp 5 lần nhiều. Diêm Ninh cảm khái nói, Tống Văn Bằng thấy mọi người đối với đề nghị này đều rất đồng ý. Với tư cách là tạm thay thế điếm trưởng hắn. Đánh nhịp quyết định nói, đã tất cả mọi người đồng ý, vậy chúng ta cứ dựa theo kế hoạch này áp dụng, ngày mai sẽ bắt đầu hạn lượng cung ứng chủ đánh đồ ăn. Mọi người gật đầu, thương lượng xong chuyện này, liền nhau nhau bắt đầu động chiếc đũa ăn cơm, bận việc hơn nửa ngày, cũng đều đói gấp, sau khi cơm nước xong, mấy người thu thập bát đũa, Uyển Nghi, Ninh Tỷ. Hai người các ngươi về trước công ngụ đi, nơi này 3 người chúng ta nam nhân đến là được. Các ngươi về nhà đem ngày mai yêu cầu mua sắm nguyên liệu nấu ăn nhóm ra tới. Thuận tiện quên đi hôm nay chỉ lợi nhuận bao nhiêu tiền. Tống Văn Bằng mở miệng nói, Diêm Ninh cùng Vân Uyển Nghi nghe vậy, đều lắc đầu. Vân Uyển Nghi nói, Bằng ca, rửa chén rửa đĩa như vậy sự tình. Chúng ta có thể, các ngươi hôm nay đều bận rộn một ngày, nên là để cho chúng ta xuất một chút lực. Lời này của ngươi nói, cái gì gọi là chúng ta hôm nay bận rộn một ngày? Hai người các ngươi cũng không đồng dạng bận rộn một ngày nha. Tống Văn Bằng cười nói, hai người các ngươi liền quay về đi đi. Còn nữa nói rõ rửa đài cũng chứa không được nhiều người như vậy. Tống Văn Bằng sau khi nói xong, Tô Dật Dương nói tiếp, trở về đi, các ngươi tay nữ nhân không nên làm như vậy việc, tính sổ cùng nhóm danh sách cũng là rất trọng yếu, nhiệm vụ không thể so với chúng ta nhẹ, ta tại Tô Dật Dương cùng Tống Văn Bằng khuyên bảo, Diêm Ninh cùng Vân Uyển Nghi miễn cưỡng đáp ứng. Diêm Ninh vào nhà thu thập tiền khoản cùng vật phẩm tùy thân. Tống Văn Bằng cùng Dương Tuấn Vũ là dẫn đầu đi vào phòng bếp. Nghe lời, cùng Ninh tỷ trở về, chúng ta rất nhanh liền có thể xong việc. Tô Dật Dương sờ sờ Vân Uyển Nghi cái đầu nhỏ, ôn nhu nói, Vân Uyển Nghi cái miệng nhỏ nhắn chề xuống, rất muốn lưu lại bồi bạn Tô Dật Dương, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật gật đầu, không có tùy hứng, nhìn xem Vân Uyển Nghi vậy đáng yêu bộ dáng, Tô Dật Dương trái phải nhìn nhìn, tại Vân Uyển Nghi bên tai nói nhỏ, Uyển Nhi bàn tay nhỏ bé cũng không thể có bất kỳ tổn thương. Ban đêm còn hữu dụng đâu này nha. Tô Dật Dương đột nhiên nói lên như vậy từ mật thoại. Điều này làm cho Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhất thời ửng lên một tầng hồng hà. Con mắt lớn có chút bối rối trái phải nhìn nhìn. Thấy không có người sau. Lúc này mới có chút thở dài giọng nói. Xinh đẹp hai con ngươi vung cho Tô Dật Dương một cái thật to khinh bỉ. Tay phải đấm nhẹ Tô Dật Dương ngực. Ngươi chán ghét, nghĩ cùng đừng nghĩ. Hả, không dùng tay, lẽ nào Uyển Nhi ngươi nghĩ dùng? Tô Dật Dương cười xấu xa lấy, ánh mắt tại Vân Uyển Nghi cái kia miệng anh đào nhỏ thượng lưu luyến ngừng chân. Trong đó ý tứ tự nhiên chỉ có hai người có thể hiểu. Cái này Vân Uyển Nghi khuôn mặt càng đỏ, đôi mắt đẹp hung hăng thổi mắt Tô Dật Dương. Không nhẹ không nặng đá chân Tô Dật Dương, vội vàng đi vào món cơm tàu phòng, đi giúp Diêm Ninh chỉnh lý tiền khoản đi. Hằng ngày đùa giỡn tiểu Uyển Nghi, đạt thành mục tiêu sau, Tô Dật Dương vui thích đi vào phòng bếp, bắt đầu giúp đỡ Tống Văn Bằng cùng Dương Tuấn Vũ hai người rửa chén rửa đĩa. Đầu ngày khai trương báo cáo thắng lợi, đón lấy đi xuống mấy ngày. Năm người dần dần tìm tòi ra một bộ hành chi hữu hiệu phương thức kinh doanh. Như ngày đầu tiên hoảng loạn như vậy không có lại xuất hiện. Trở nên càng ngày càng thành thạo, bắt đầu hưởng thụ lên kinh doanh nhà hàng cùng nấu nướng niềm vui thú. Cứ việc trong đó như cũ không thể tránh né sẽ xuất hiện chút ngoài ý muốn tiểu sự việc xen giữa. Nhưng mà cái này đều bị năm người rất tốt giải quyết xong. Năm ngày sau, lại là một cái tươi đẹp sáng sớm, như thường ngày một loại, năm người đi đến nhà hàng, vì buổi chiều 2 giờ buôn bán ngồi lên chuẩn bị, đi qua 5 ngày học tập, Dương Tuấn Vũ cùng Tống Văn Bằng đều học xong Tô Dật Dương 5 đạo món ăn giai đoạn trước chuẩn bị. Gần nhất 2 ngày đều là 3 người một chỗ chuẩn bị, cho nên chuẩn bị tốc độ rất nhanh. Tại khai trương phía trước bọn họ còn có thể ngồi ở bên ngoài hưởng thụ hơn nửa canh giờ trà chiều. Mà Vân Uyển Nghi mặt kia tồn tại Diêm Ninh hỗ trợ. Bánh ngọt làm tốc độ cũng rất nhanh. Thậm chí có thể so sánh Tô Dật Dương 3 người còn nhanh hơn chút. Tại khai trương phía trước có thể hưởng thụ gần 1 giờ trà chiều thời gian. 5 người ngồi ở món cơm tàu bên ngoài phòng. Trên bàn ăn bày biện để đó vài mâm điểm tâm nhỏ. Sau đó mỗi người phía trước đều có bát ướp lạnh đu đủ ngân nhĩ nước chè. 5 người một bên trò chuyện, một bên hưởng thụ lấy mãn nguyện buổi chiều thời gian. Đi qua gần 1 tuần mài giũa, 5 người ở chung rất là hòa hợp. Không có rất nhiều còn lại chân nhân diễn chung xuất hiện sốt ruột sự tình. Chủ yếu là 5 người đều thuộc về loại kia chịu khó người. Trong mắt chứa không được sống, thấy được sống thậm chí đều cướp lấy làm. Như vậy bầu không khí kiến tạo mà ra, mỗi người đều rất thư thái. Đêm nay muốn ăn cái gì? Đợi chút nữa ta đi mua. Diêm Ninh có chút hào khí nói. Tô Dật Dương nghe vậy, cười nói. U, Ninh tỷ, khó được hào khí ai? Đây cũng không như là ngươi bình thường tác phong a. Nhìn ngươi nói, tỷ chính là móc người nha. Chỉ là 2 ngày trước tài chính quay vòng rất chặt, bất đắc dĩ mà thôi nha. Diêm Ninh cười ha hả nói. Dương Tuấn Vũ uống vào ướp lạnh đu đủ ngân nhĩ nước chè, nhìn lên tới có chút hưởng thụ, chen lời nói, ăn thịt, mấy ngày nay ăn quá làm, nếu như ăn nữa như vậy làm, ta khả năng liền muốn cùng khách nhân đoạt thịt ăn. Ha ha ha, mọi người nghe vậy, nhao nhao cười rộ lên. Được, vậy chúng ta hôm nay liền ăn thịt. Diêm Ninh lúc này đánh nhịp quyết định, sau đó suy nghĩ hả, đột nhiên đề nghị, không bằng chúng ta đêm nay ăn bò bít tết. Pháp Quốc bò bít tết thật sự là siêu mới mẻ, nếu như lại phối hợp chút rượu đỏ, vậy thì càng nai, ý kiến hay a. Tống Văn Bằng nghe được Diêm Ninh đề nghị, nhất thời con mắt cũng sáng lên, không ngớt lời phụ họa. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nghe được Diêm Ninh đề nghị, cũng đều phi thường tâm động, rất là tích cực mà hưởng ứng. Ngay tại năm người nghiên cứu khí thế ngất trời lúc, ba người đột nhiên ra hiện tại bọn hắn phía trước. Đợi thấy rõ ràng ba người này khuôn mặt lúc, Tô Dật Dương năm người đều sửng sốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.